Hắc ám văn minh, quyển 3, góc truyện audio.com. Chỉ thấy ở phía xa bên trong mấy tòa nhà lớn, toát ra rất nhiều hắc sắc thân ảnh. Tất cả đều là zombie kiến, rậm rạp chằng chịt, ước chừng có hơn 10 vạn con. Nhìn đi một cái, phảng phất như hải triều màu đen vọt tới, làm cho người ta kinh hãi. Chạy, Diệp Thần có chút biến sắc, quát khẽ nói, tiểu hắc nhìn thấy nhiều zombie kiến như vậy. Lại càng hoảng sợ, đừng nói huyết giang hồ có 500 người chi lực, cho dù là có 1.000 người chi lực, đối mặt hơn 10 vạn đầu zombie kiến, một khi bị bao vây, thì là kết cục chết không toàn thây. Vèo, huyết giang hồ bốn chân cong lên, mạnh mẽ xông về trước, thân ảnh nhoáng một cái lao nhanh trên đường, liền biến mất ở cái mảnh đất này. Mà lúc này, đám zombie kiến nhao nhao tuôn ra đến nơi kẹo đã hòa tan. Tham lam mà tranh đoạt, nguy hiểm thật, Diệp Thần ngồi ở trên lưng hổ bay nhanh, bên tai chỉ còn lại có tiếng gió vù vù, nhớ tới một màn vừa rồi làm cho người ta sợ hãi. Trong lòng vẫn còn đang khiếp sợ, kiến thú triều là một trong những tai nạn kinh khủng nhất. Những nơi nó đi qua, thây ngang khắp đồng, cho dù là thể chất vượt xa bọn nó, cũng không dám trong thú triều hơn 10 vạn con kiến xung phong liều chết. Chỉ cần bị nó tràn qua, lập tức bị bao phủ đến cả hài cốt còn éo có. Kiếp trước, Diệp Thần đã gặp được kiến thú triều đại quy mô nhất. Số lượng rất nhiều đạt mấy tỷ, dưới sự chỉ huy của một đầu kiến vương, tiến công một tòa căn cứ thành phố VIP cấp 10. Triển khai liều chết chém giết, một hồi chiến tranh, tử thương vô số, cho dù là cường giả thánh chiến sĩ ngũ giai, cũng vẫn lạc rất nhiều. Tràng diện to lớn đến đáng sợ, cuối cùng vẫn là phóng vũ khí hạt nhân, mới đưa một phương đàn thú nổ tung mới gian khổ mà giành lấy được thắng lợi chiến tranh. Sau nửa canh giờ, huyết giang hổ lưng cõng Diệp Thần về tới sở nghiên cứu. Diệp Thần thân thể nhảy lên, từ trên lưng hổ lướt nhẹ rơi xuống, trong tay cầm theo đầu hồ điệp đang hấp hối, đi vào trong sở nghiên cứu. Lúc này bọn người Bạch Long, Nhạc Hằng đã thức dậy, đang đánh răng rửa mặt. Ồ, Bạch Long kinh ngạc nhìn hồ điệp trong tay Diệp Thần nói. Ngươi sớm như vậy liền đi ra ngoài. Diệp Thần bốn phía nhìn thoáng qua, miệng hỏi, Diệp Trúc đâu? Bạch Long chỉ một ngón tay đến phòng bếp, nói, vẫn còn làm bữa sáng đây này. Nha, Diệp Thần gật đầu quay người đi vào tầng hầm ngầm, lập tức trông thấy Mạc Phong đang nghiên cứu cái gì đó liền đi tới. Đem hồ điệp đặt trên bàn công tác của hắn, nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái ống nghiệm, ở bên trong tiêm vào một loại chất lỏng màu trắng. Ti ti, chất lỏng màu trắng vừa mới gia nhập, ở bên trong ống nghiệm vốn là chất lỏng xanh da trời. Xong nó như nước sôi trào lên, ngay sau đó, nhanh chóng hạ lại, nhan sắc cũng biến thành màu đen. Mạc Phong nhíu nhíu mày, đem nắp chai đắp lên, tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh, quay người nhìn qua đầu hồ điệp, nhíu thoáng lông mày nói, làm gì vậy? Diệp Thần khẽ cười nói, hỗ trợ đem gen của nó lấy ra, ta có chỗ sử dụng. Mạc Phong nhìn hắn một cái nói, ngươi mỗi lần gặp phải lúc nguy hiểm, đều tiến vào một cái trạng thái kỳ lạ, lúc vừa vào trạng thái đó trong đôi mắt ngươi một mảnh đen nhánh, không có nửa điểm màu trắng, hơn nữa trên trán còn dài ra hai xúc giác, nếu ta không có đoán sai, là dung hợp gen kiến lần trước lấy ra a. Diệp Thần thản nhiên nói. Đúng vậy, loại trạng thái này xưng là trạng thái thánh chiến sĩ, lực lượng tăng gấp đôi. Mạc Phong nhẹ gật đầu, không có nói cái gì nữa, mang lên một cái bao tay trắng, đi về hướng hồ điệp, bắt đầu chất lọc gen. Cũng không lâu lắm, gen chất lọc hoàn tất, rót vào bên trong một cái ống nghiệm, Mạc Phong giao cho Diệp Thần, sau đó không coi ai ra gì tiếp tục nghiên cứu thí nghiệm của mình. Diệp Thần cầm ống nghiệm, đi tới phòng khách, thấy tất cả mọi người đang ăn điểm tâm, theo thứ tự là bát cháo, sữa bò, trứng tươi, mỗi người một phần. Ca, Diệp Trúc nhìn thấy hắn, cười nói, đến ăn điểm tâm. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đi tới uống mấy chén cháo, sau đó đối với muội muội Diệp Trúc nói, muội đi theo huynh. Diệp Trúc sửng sốt một chút, trong đôi mắt có chút nghi hoặc, bất quá không có hỏi nhiều, đứng dậy đi theo hắn. Bọn Bạch Long bên cạnh nhìn thoáng qua, liền vùi đầu tiếp tục ăn điểm tâm của mình. Mặc dù mọi người đều cùng một chỗ, nhưng là mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Diệp Thần đã không có ý định đem nói cho bọn hắn, thì bọn hắn cũng không hỏi làm gì cho mất mặt. Đi tới trong phòng, Diệp Thần đóng lại gian phòng, nhìn muội muội Diệp Trúc. Làm sao vậy? Diệp Trúc nghi ngờ nói. Diệp Thần đưa gen hồ điệp trong tay tới trước mặt nàng, ngưng trọng nói, nơi này là một phần gen tế bào của hồ điệp thú. Chút nữa huynh sẽ tiêm vào trong cơ thể muội, một khi dung hợp, muội sẽ có lực lượng rất mạnh, dù chỉ có một mình muội, cũng hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Diệp Trúc khẽ giật mình, nói, huynh phải ly khai ta sao? Diệp Thần lắc đầu nói, kế tiếp chúng ta phải đi một cái địa phương cực kỳ nguy hiểm. Trước đó thực lực của muội phải trở nên mạnh mẽ hơn. Huynh cũng yên tâm một chút, nguyên lai là như vậy. Diệp Trúc trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, chợt trừng mắt tinh nghịch, hiếu kỳ nói, đây là gen hồ điệp thú, muội có thể dung hợp sao? Diệp Thần nhẹ gật đầu nói, tại trên lý luận là có thể, bất quá thực tế rất khó, có tỷ lệ thất bại. Một khi thất bại, nhẹ thì biến thành quái vật, nặng thì tử vong, nếu như thành công rồi, sẽ đạt được lực lượng khổng lồ, trở thành thánh chiến sĩ. Nguy hiểm như vậy, Diệp Trúc lại càng hoảng sợ. Diệp Thần bất đắc dĩ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, sau này tại tận thế hậu kỳ, nếu không trở thành thánh chiến sĩ, trên cơ bản đều rất dễ dàng tử vong, sẽ rớt lại thua người khác rất xa. Không bị nhân loại giết thì cũng bị quái vật ăn. Diệp Trúc không rét mà run. Bất quá nàng cũng biết, từ trong tận thế phát triển, tương lai về sau càng thêm tàn khốc. Tương lai, nghĩ đến hai chữ này, trong nội tâm nàng liền nặng trịch, như đè ép lên vài tảng đá. Dùng đi à, Diệp Trúc vén lên tay áo, lộ ra một cánh tay trắng nõn như ngọc, một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Diệp Thần cười một tiếng từ trong túi quần móc ra ống trích, đem gen tế bào hút vào bên trong, sau đó tiêm vào cánh tay Diệp Trúc. Quá trình thức tỉnh thánh chiến sĩ cực kỳ nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao tới 80. Thế nhưng, Diệp Thần như thế nào lại để cho muội muội mạo hiểm đâu này? Nhiều ngày trôi qua như vậy, một mực để cho muội muội Diệp Trúc giải phẫu thi thể zombie, chính là rèn luyện ý chí dũng khí của nàng. Hơn nữa cái con hồ điệp này chỉ có 50 người chi lực. Tế bào so với nàng yếu ớt hơn 30 người chi lực. Tối đa cũng chỉ là bị tế bào nàng cắn trả lại. Sau đó thức tỉnh thất bại, nhưng bản thân lại bình an vô sự, sẽ không trở thành quái vật, hoặc là tử vong, ngàn vạn lần đừng ngủ say, đừng thư giãn, Diệp Thần dặn dò. Diệp Trúc nhẹ gật đầu, ngồi ở trên giường, một lát sau, gen tế bào hồ điệp tiến vào trong cơ thể nàng, bắt đầu phát huy tác dụng, như virus đồng dạng, sáp nhập vào trong cơ thể của nàng, cắn nuốt tế bào chính, ý đồ đảo khách thành chủ, hai chủng gen tế bào trong người tranh đấu, nếu không có trải qua thì hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng cái này là loại đau đớn như thế nào. Giống như toàn thân bị trăm vạn con kiến ăn thịt, mỗi một tấc làn da giống như muốn vỡ tan, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau đớn kịch liệt đủ để làm cho bất cứ người nào cũng muốn phát điên, đâm đầu vào vách tường để ngất đi. Diệp Trúc sắc mặt tái nhợt, nghiến chặt hàm răng, toàn thân mồ hôi lạnh nhỏ giọt, thân thể xinh đẹp tuyệt trần thống khổ mà uốn éo lại với nhau. Đôi má tinh xảo xinh đẹp có vài phần vặn vẹo, để cho người khác nhịn không được mà thương tiếc. Diệp Thần nắm bàn tay của nàng, mặc niệm nói, cố gắng lên, người nhất định sẽ được, cố gắng lên. Có lẽ là do Diệp Thần nói ra tác động đến nàng, hoặc là gen hồ điệp trong cơ thể nàng đã suy yếu. Cũng không lâu lắm, vẻ thống khổ trên mặt Diệp Trúc đã hạ thấp, thân thể không hề run rẩy, nỗ lực mở mắt ra nhìn ra, trước mặt là một gương mặt chưa bao giờ bỏ rơi nàng. Nàng hé miệng ca, đầu nghiêng một cái, ngất đi. Diệp Thần kiểm tra mạch đập, thấy vẫn đập bình thường, mới nhẹ nhàng thở ra. đem nàng đặt trên giường, đắp lên đệm chăn, liền đi ra cửa phòng. Ngày hôm sau, Diệp Trúc từ trong hôn mê sâu tỉnh lại, chỉ cảm thấy hơi nhức đầu, nỗ lực từ trên giường ngồi dậy, chỉ thấy trong phòng lạnh lẽo, không thấy nửa cái bóng người. Nàng sợ run nửa ngày, chợt lắc đầu chuẩn bị rời giường đi ra ngoài. Két, đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, Diệp Thần bưng một bát cháo đi đến, nhìn thoáng qua sắc mặt của nàng, thấy đã khôi phục hồng nhuận phơn phớt, khẽ cười nói, tỉnh. Diệp Trúc trong nội tâm bay lên một hồi ấm áp, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, vội vàng nhìn qua toàn thân, chỉ thấy cũng không có đồ vật gì mọc ra, mới nhẹ nhàng thở ra, không nhịn được hỏi, muội thức tỉnh thành công không? Diệp Thần mỉm cười gật đầu, nói, rất thành công. Diệp Trúc đôi mắt sáng ngời, đại hỉ nói, thật sự. Diệp Thần khẽ cười nói, muội bây giờ là có phải cảm giác được, trong cơ thể có một tia khác thường, giống như nhiều hơn một chút gì đó, chỉ cần ý niệm khẽ động, thì có thể làm cho nó vận chuyển. Diệp Trúc cảm thụ một phát, liên tục gật đầu dạ, đúng là vậy, lần sau gặp được nguy hiểm, muội có thể điều khiển cổ lực lượng này, bảo vệ mình, bất quá phải nhớ lấy, không đến thời khắc sinh tử, ngàn vạn lần đừng mở ra, bởi vì mỗi ngày chỉ có thể mở ra 5 phút đồng hồ. Nếu là dùng qua rồi, vạn nhất gặp thêm nguy hiểm gì nữa thì cũng không có biện pháp tái sử dụng rồi. Ừ, Diệp Trúc liên tục gật đầu. Kế tiếp, Diệp Thần lại giảng sự tình thánh chiến sĩ cho nàng hiểu. Nàng nghe được một mảnh trợn mắt há hốc mồm nói. Còn có thể như vậy, thật sự là quá cường đại. Nàng trừng mắt nhìn tinh nghịch, mặt đầy hào hứng bừng bừng nói. Muội đây, có phải hay không đạt đến ngũ giai thánh chiến sĩ, có thể biến thành một con hồ điệp. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Thế làm sao bây giờ? Dựa theo huynh nói, muốn đạt tới thánh chiến sĩ ngũ giai, cần 2 chủng gen 100. Dung hợp, đây chẳng phải là nói, muội sẽ trở thành bộ dáng quái vật khổng lồ. Diệp Thần cười một tiếng nói, không phải là như vậy. Chỉ khi tiến vào trạng thái thánh chiến sĩ mới biến thành hình dáng hồ điệp. Sau khi giải khai hình thức liền khôi phục lại bộ dáng nhân loại. Nếu nói gen của muội tương đương có 2 phần, như vậy gen hồ điệp trong cơ thể là 1 phần còn lại. Đem 2 cái dung hợp với nhau thì thành gen chiến sĩ hồ điệp. Tiến vào trạng thái thánh chiến sĩ, là lúc gen chiến sĩ hồ điệp bao bọc tràn ngập toàn thân thể. Mà trạng thái bình thường, thì là thời điểm 1 phần nhân loại kia bao trọn gói thân thể. Diệp Trúc cái hiểu cái không gật gật đầu. Cách chương.